Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 1704 Kim Ô Thành Hoàng. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1704, Kim Ô Thành Hoàng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lập Huy lúc. Lâm Phong cùng Thanh Phượng theo Mông Lung Hùng Vũ Đường Viền thân ảnh ly khai Hàn Nguyệt Hồ. Tất cả mọi người rõ ràng, lúc này đây Lâm Phong đến Hàn Nguyệt Hồ, thuần túy là vì Lập Huy mà đến. Lôi tộc đại đế đến chết, Thái Dương Thánh tộc đại đế bị khu trục ly khai, yêu giới đại năng cường giả ban thưởng Lâm Phong lấy yêu giới con rể tên. Ý nghĩa từ nay về sau, Lâm Phong liền cũng cùng Sở Xuân Thu cùng với Độc Cô Bất Bại đám người nhất dạng. Chính mình kinh khủng bối cảnh, động hắn, suy nghĩ kỹ càng yêu giới. Tin tức này từ Hàn Nguyệt Hồ lan tràn, rất nhanh, truyền khắp biển vô tận vọng thiên cố đô. Chư cổ thánh tộc nhân không nói gì thêm, tin tưởng môn hạ đệ tử sẽ minh bạch nên làm như thế nào. Bất động liền bất động. Chân chính cùng Lâm Phong cừu hận tương đối sâu chỉ là Thái Dương Thánh tộc cùng với Lôi tộc. Những người khác cũng không có động Lâm Phong cần phải. Huống hồ, Lang Tà đại biểu cổ giới tộc thế lực cũng là bảo Lâm Phong. Chỉ là đáng tiếc thiên diễn bàn cờ. Cứ như vậy, bọn họ không có khả năng ra tay với Lâm Phong tranh đoạt. Yêu giới, Thanh Phong trên. Lâm Phong khoanh chân ngồi trên giữa hồ cầu gỗ trên, một hít một thở đang lúc bình ổn thông thuận, gợn sóng không sợ hãi. Mà giờ khắc này, võ hồn trong, Lâm Phong tiểu thế giới nội, từng ngọn đình đài lầu các đứng vững dựng lên, chằng chịt có hứng thú. Hơn nữa, có núi phong, sông, núi non phập phồng, giống như phiến thế giới chân thật, thiên địa có huyền hoàng chi lực. Tựa hồ cho ta giới chi lực lượng, ta tại đây nhất giới trong tu luyện, phun ra nuốt vào thiên địa khí, đề thăng tu vi, không chỉ có pháp tắc lực lượng có hơi nhỏ đề thăng. Huyền hoàng khí cũng sẽ từ từ tăng nhanh, có thể dùng ta có thể sáng tạo ra càng hoàn thiện thế giới. Mở rộng cương vực, thành tựu một mảnh chân thật thiên địa. Lâm Phong đứng ở võ hồn trong thế giới. Khóe miệng trên mang một cái nụ cười thản nhiên. Hắn hôm nay từ lâu đảo qua thiên khí là lúc chán trường. Chỉ cảm thấy cả người đều vô cùng lực lượng. Cùng với dâng trào võ đạo chi dục. Thiên khí người. Dục nghịch loạn thương thiên. Thành tựu duy ta chi thiên. Võ hồn thế gian giới. Thay thế ngoại giới. Thành Lâm Phong hôm nay chỗ tu luyện. Chỗ đó mới là thuộc về hắn thiên địa chi lực, là giới bên ngoài, hắn pháp tắc phải không bị công nhận, tao ngộ qua thiên nộ. Bên hồ, Thanh Phượng đôi mắt đẹp nhìn Lâm Phong, lộ ra một cái thần sắc tò mò. Lâm Phong tu luyện, bật hơi bình thản, một hít một thở đang lúc bình ổn không gì sánh được. Không hấp thiên địa chi lực, không thổ trong cơ thể khí thải. Phảng phất hắn cũng không phải là đang tu luyện, chỉ là tại an tĩnh nghỉ ngơi. Nhưng nàng minh bạch, lấy đối Lâm Phong lý giải, người này không có khả năng vẫn không tu luyện. Hắn đối võ đạo dục, ngắm tuyệt đối là cực kỳ mãnh liệt. Làm sao có thể sẽ sống uổng quang âm? Trừ phi, Lâm Phong lánh ích hề kính, cùng người khác phương thức tu luyện bất đồng, hoặc là biết. Là đang tu luyện đặc thù lực lượng, không cần phun ra nuốt vào thiên địa lực lượng. Thanh Phượng đối Lâm Phong quả thực càng ngày càng hiếu kỳ. Lão nhân gì cũng không nói cho hắn, có thể dùng Lâm Phong càng lộ vẻ thần bí. Thiên khí người, thiên uy nộ hạ xuống, dẫn vọng thiên cố đô rung động, nhưng lại không có ai biết là Lâm Phong đưa tới. Để cho Thanh Phượng cảm giác cổ quái cùng không hiểu là vì sao Lâm Phong tu vi còn là tôn vũ. Lâm Phong cũng không biết Thanh Phượng trong lòng cường liệt hiếu kỳ. Hắn giờ phút này chính đắm chìm trong mình thế giới mới lạ trong. Hôm nay trên người hắn phát sinh dị biến, chính phải cần một khoảng thời gian lắng, đồng thời hảo hảo vững chắc một phen tu vi của mình. Lại đem mặt khác kỷ hệ pháp tắc năng lực tăng lên. Lại dẫn thiên nộ, kiếp từ thiên đem, hắn hôm nay đã hết sức chờ mong thiên nộ chi kiếp. Vậy đơn giản là đúng thân thể vật đại bổ, làm cho phổ thông hạ vị hoàng pháp tắc công kích đối với hắn căn bản vô hiệu. Thiên nộ pháp tắc chi kiếp ầm không chết, huống chi phổ thông pháp tắc. Hiện tại hắn cái này cụ thân thể, có thể huyết mạch cao quý chính là kinh khủng yêu thú. Yêu giới mặt khác một ngọn núi trên, lúc này có hai người tại nơi, tướng mạo tất cả đều vô cùng uy nghiêm. Một người trong đó, thình lình chính yêu giới tam đại cự phách chi, lão yêu con nghe, về phần một người, chính thị hùng bá Hàn Nguyệt Hồ trên uy nghiêm lão già. Lão đại, ngươi làm như thế nào xuất loại này quyết định? Lão yêu con nghe quay lão nhân nói, Lâm Phong đang nhìn Thiên Cố Đô tuyên bố Lâm Phong vì yêu giới con rể. Bởi vì thân phận của hắn, lời nói này sau khi đi ra, cơ hồ là bất khả sửa lại. Lâm Phong trở thành yêu giới con rể, tựa hồ đã thành kết cục đã định, nhưng hắn không rõ vì Hà lão đại sẽ làm ra loại này quyết định đến. Ngươi không tin ta lão đầu tử này. Lão nhân quay con nghe đạo, lão yêu con nghe khẽ lắc đầu, đạo, lão đại, ngươi nếu làm như vậy, chắc là có thâm ý, có lẽ có gì ta không biết sao, ngươi không nói ta cũng bất quá vấn, thế nhưng, nhị ca bên kia ngươi hẳn là lý giải, hắn vẫn là mong muốn ô cùng tiểu thanh ở chung với nhau, ta sợ nhị ca hiểu ý trong không hài lòng. Ta làm sao sẽ không biết ô tiểu tử tâm suy nghĩ. Chỉ là hắn truy cầu Thanh Phượng lâu như vậy. Ngươi thấy Thanh Phượng đối với hắn có phản ứng gì sao? Trái lại cảm giác càng ngày càng kém. Điều này có thể trách ta. Ta đã bọn tiểu bối cơ hội. Chính hắn vô pháp tranh thủ. Ta cũng không có khả năng ép buộc Thanh Phượng. Ta xem Lâm Phong tiểu tử kia không sai. Thanh Phượng có lẽ sẽ đối với hắn có ý tứ cũng nói không chừng. Lão nhân nhếch miệng cười nói. Cho nhân không đáng tin cậy cảm giác. Đi không có ở Hàn Nguyệt Hồ trên cái loại này uy nghiêm cảm giác. Lão yêu con nghe ở trong lòng âm thầm phỉ báng. Phiên liễu phiên to lớn con ngươi. Đạo, nếu là tiểu thanh cũng không thích tên kia đây. Vậy nâng đó là, chỉ là... Ô đứa bé kia rất quật cường, ta sợ hắn sợ rằng sẽ mất hứng. Hắn thân là Thái Dương Kim Ô, ngạo khí quá thịnh, làm cho Lâm Phong tỏa hắn nhuệ khí cũng tốt. Chúng ta không nên đi can thiệp là được. Lão nhân mở miệng nói, có thể dùng lão yêu con nghe ánh mắt nhất ngưng. Lâm Phong thể tỏa ô nhuệ khí. Ô đứa bé kia trước đó không lâu đã sắp thành tựu yêu hoàng ghế. Đến lúc đó còn không biết người nào tỏa của người nào nhuệ khí sao? Tốt lắm, bọn tiểu bối chuyện tình, đến giao cho bọn họ mình, bất quá có muốn hay không cùng nhị ca nói một tiếng? Không cần, lão nhị không phải dễ giận như vậy nhân. Lão nhân chậm rãi nói, ngay tại lúc bọn họ nói là lúc, đột nhiên, xa xa một tòa yêu phong trên. Kinh khủng ánh nắng bó buộc lao ra vòng trời. Có thể dùng hai người trong con ngươi hiện lên một cái vẻ kinh dị. Ánh mắt hướng phía yêu phong nhìn lại. Một tiếng nhanh kim ô trường khiếu truyền ra. Lập tức chỉ thấy thiên địa đỏ đậm. Thái dương chi hỏa phảng phất xuyên thấu tiểu thế giới đánh xuống. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng. Một cái tam vàng mười ô oanh bạo ngọn núi nhảy vào vòng trời trong. Cả người tắm rửa thái dương hỏa diễm trên, chói mắt không gì sánh được. Ông, cuồng phong cuốn qua, thái dương kim ô hướng phía yêu giới ở ngoài sông ra. Muốn đi ra ngoài tiếp thu thiên địa pháp tắc lễ rửa tội. Du ngoạn sơn thủy yêu hoàng vị. Không sai, ô hài tử này, quả thực đột phá, lão yêu con nghe trên mặt lộ ra một cái nụ cười thản nhiên. Ô đoạn thời gian trước biết hắn cảm thấy điểm tới hạn. Cần bế quan, không nghĩ tới nhanh như vậy, đến thật đột phá, ô thiên phú không tệ, hảo hảo mài một phen, tương lai thành tựu sẽ càng cao. Lão nhân cũng đồng dạng gật đầu nói, Lâm Phong, có thể dùng đến mài ô, bằng không cái này yêu giới trong, ô không ai gây áp lực cho hắn có thể không làm được. Thái Dương thần điểu, cái này yêu giới ô cùng thế hệ, ngoại trừ Thanh Phượng cùng Toan ở ngoài, những thứ khác cùng thế hệ căn bản không đủ ô nhìn. Ở trước mặt hắn đều cúi đầu nghe theo, như vậy không thể được. Chính đang nhắm mắt tu luyện Lâm Phong tựa cảm nhận được phương xa cường đại động tĩnh. Ánh mắt chuyển qua thì liền cũng nhìn thấy ô hướng phía yêu giới ngoại đi. Trong con người hơi có một luồng ba động, cái này ô kiệt ngạo không gì sánh được. Nhưng thân là Thái Dương thần điểu, thiên phú của hắn là không thể nghi ngờ. Hơn nữa lại là yêu giới thiếu chủ cấp nhân vật khác. Làm sao có thể không mạnh, nếu là vững chắc tu luyện, tương lai chỉ sợ cũng là một cái yêu giới cự phách cấp nhân vật khác. Ta đi xem, Lâm Phong cước bộ bước ra, hướng phía yêu giới ngoại đi, Thái Dương thần điểu đột phá thành hoàng. Không biết pháp tắc lực lượng cường đại hay không? Thanh Phượng cũng lập tức đuổi kịp. Ra yêu giới, trong hư không, kinh khủng Thái Dương chi hỏa xỏ xuyên qua xuống, rót vào tam vàng mười ô trong thân thể. Đồng thời, Thái Dương chi hỏa trong ẩn chứa kinh khủng Thái Dương pháp tắc lực lượng. Có thể dùng tam vàng mười ô trường minh không ngừng, xung quanh một mảnh đỏ đậm. Hắn thân chu nhiệt độ không biết có kinh khủng bực nào. Thái Dương thần điểu, hắn thành tựu pháp tắc không chỉ có riêng là hỏa diễm pháp tắc, mà là Thái Dương chi hỏa, sợ rằng so thông thường hỏa diễm pháp tắc lực lượng cường đại hơn rất nhiều. Lâm Phong thấy như vậy một màn có chút kinh hãi, không hổ là Thái Dương thần điểu, chủng tộc thiên phú chính là cường, chính mình tiên thiên ưu thế. Tam vàng mười ô thân thể dần dần mở rộng, dài đến 100 mét, cánh chim mở, Thái Dương chi hỏa sái biến vòm trời. Một vòng luân Thái Dương ánh sáng chiếu rọi trong người, vô cùng uy nghiêm, như vậy võ hoàng, so với giết qua này hạ vị hoàng sợ rằng cường đại hơn sinh ra. Tam vàng mười ô nếu là kim xí đại bằng va chạm, không biết ai mạnh ai yếu. Lâm Phong trong lòng thì thào nói nhỏ, đều là thần điểu, bọn họ đang lúc va chạm, sợ rằng hay là muốn xem cá nhân. Pháp tắc chi lực điên cuồng dưới vào ô trong cơ thể. Thẳng đến hắn thành tựu yêu hoàng ghế, hắn thành hoàng thời gian, cũng so rất nhiều người phải lâu một chút. Bất quá ô thành hoàng lúc tịnh không thế nào vui vẻ. Ánh mắt lạnh như băng quét cùng Thanh Phượng đứng chung một chỗ Lâm Phong liếc mắt. Thanh âm lạnh lẽo, Thanh Phượng, ta đã thành hoàng, cái này đi về phía phụ thân ngươi cầu hôn. Người này còn chưa có chết tâm. Thanh Phượng trong lòng không nói gì. Đạo, đã chậm, chậm, ô cau mày nói, cha ta đã đem ta gả đã Lâm Phong, ngươi không có cơ hội. Thanh Phượng bình tĩnh nói. Có thể dùng ô con ngươi đọng lại, nhìn về phía Lâm Phong là lúc toát ra một cái kinh khủng Thái Dương ánh sáng. Có lạnh lẽo sát khí, không có khả năng, ô trong thanh âm lộ ra hàn ý. Làm sao có thể, hắn bế quan một đoạn thời gian thành tựu yêu hoàng ghế. Tại trong lúc này, Thanh Phượng gả đã Lâm Phong, hắn vô pháp tiếp thu, không có không thể nào. Ngươi không tin có thể đi vấn. Thanh Phượng bình tĩnh nói. Thấy nàng nghiêm túc thần sắc. Ô con ngươi co rút lại. Lạnh như băng nói. Hảo, ta đến cái này đi hỏi. Thế nhưng mặc dù là thực sự, ta cũng sẽ không đáp ứng. Giết hắn, ngươi chính là ta. Dứt lời, ô mở kinh khủng cánh chim. Lần thứ hai nhảy vào yêu giới ở giữa. Trước kia hắn đó là cực kỳ bá đạo, như vậy trở thành yêu hoàng. Sao dùng đắc việc này? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.